Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2113, chương 2111, huyết tinh sân thi đấu. 2. Mặt đối với mấy trăm tên tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ liên thủ công kích. Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, một cái hạ phẩm đạo khí tấm chắn từ hắn đan điền làm bên trong bay ra, cấp tốc va chạm, hóa thành một cái cự đại tấm thuẫn màu bạc, đem hắn cơ thể thủ hộ đứng lên. Tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, từng đạo ẩn chứa kinh khủng uy năng công kích tuần tự rơi xuống tấm thuẫn màu bạc phía trên, lại bị tấm thuẫn màu bạc ngăn trở, không cách nào đối với Dương Phong tạo thành một chút xíu tổn thương. Hạ phẩm đạo khí, Điện Thành trong tay lại có hạ phẩm đạo khí. Điện Thành tại sao có thể có hạ phẩm đạo khí? Ngoặc kép móc lửng phầy, nhìn thấy đem Dương Phong thủ hộ lên hạ phẩm đạo khí ngân quang lá chắn. Quảng trường mấy trăm tên tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ nhao nhao sắc mặt đại biến, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, đạo khí tại Vô Tận Hải ở trong cực kỳ chân quý, chỉ có động thiên cảnh cùng động thiên cảnh trở lên tu sĩ mới ủng có đạo khí, động thiên cảnh phía dưới tu sĩ trong tay đồng dạng chỉ có được bảo khí. Dương Phong ngụy trang Điện Thành chỉ là cá trình điện nhất tộc tộc trường, tại Vô Tận Hải hải tộc ở trong giống như pháo hôi nhân vật, trong tay vậy mà ủng có đạo khí, cái này khiến đến từ Vô Tận Hải cái khác hải tộc bộ lạc tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ hết sức khiếp sợ và không hiểu. Điện Thành cơ duyên không sai, trong tay lại có đạo khí, một lần này người thắng trận có khả năng rất lớn chính là Điện Thành. Tọa trấn cung điện Ngao Húc nhìn thấy Dương Phong ngoài thân hạ phẩm đạo khí ngân quang lá chắn, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, nhẹ nói, sấm sét trường mâu. Nghe được đám người kinh hô thanh âm, Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, một trận lôi quang chớp động trường mâu xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, từng đạo kinh khủng lôi quang không ngừng tại trường mâu bên trên phun ra nuốt vào mà ra. Cái này lôi quang lóe lên trường mâu là Dương Phong trong tay một cái hạ phẩm đạo khí sấm sét trường mâu, ẩn chứa vô cùng kinh khủng lôi điện bổn nguyên pháp tắc, lực công kích cực kỳ công kích, là tu luyện lôi hệ pháp tắc tu sĩ rất vũ khí tốt. Dương Phong ngụy trang Điện Thành tinh tu lôi hệ pháp tắc, có sấm sét trường mâu cái này hạ phẩm đạo khí phụ trợ, sức chiến đấu cùng lực công kích sẽ trực tiếp đề thăng, nhường Dương Phong có thể dùng Điện Thành thân phận nhẹ nhõm quét ngang sân thi đấu, thành vì người thắng sau cùng. Từ một đem hạ phẩm đạo khí lôi thuộc tính hạ phẩm tính công kích đạo khí, Điện Thành thu được cơ duyên gì, vậy mà có được hai cái hạ phẩm đạo khí, cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Ngoặc kép móc lửng, nhìn thấy Dương Phong trong tay hạ phẩm đạo khí sấm sét trường mâu, quảng trường mấy trăm tên tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ nhao nhao sắc mặt đại biến, lớn tiếng hoảng sợ nói, trong mắt đều là vẻ khó tin. Giết! Nghe được đám người kinh hô thanh âm, Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội sấm sét pháp tắc phun trào, quán chú tới trong tay sấm sét trường mâu bên trong, dùng sấm sét trường mâu lôi quang lóe lên, hóa thành một đạo thiểm điện, trực tiếp hướng một cái tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ trên thân công kích mà đi. Tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, sấm sét trường mâu mang theo kinh khủng uy năng, trong nháy mắt đánh trúng tên kia tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ. Cường đại sức mạnh mang tính chất hủy diệt, trực tiếp đem tên kia tạo vật cảnh tu sĩ phá hủy, làm cho hóa thành vô số than cốc, tán rơi trên mặt đất, linh hồn ly thể mà ra. bị sấm sét trường mâu ẩn chứa lôi đình đánh trúng, hóa thành một mảnh tro bụi. Một kích miểu sát một tái tạo vật cảnh tu sĩ, sau đó sấm sét trường mâu lôi quang lấp lóe, trực tiếp hướng cái khác tạo vật cảnh tu sĩ trên thân oanh kích đi. Lập tức chỉ thấy được từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Sấm sét trường mâu thoải mái mà phá hủy từng người tạo vật cảnh tu sĩ nhục thân. Cường đại lôi đình chi lực, trực tiếp đem từng người tạo vật cảnh tu sĩ linh hồn phá hủy, làm cho chết thảm tại chỗ. Trong chốc lát, quảng trường mấy trăm tên tu sĩ, liền tại thiểm điện trường mâu công kích, tử thương hầu như không còn, chỉ còn lại Dương Phong một người còn đứng ở trong sân rộng. Đánh chết mấy trăm tên tạo vật cảnh tu sĩ sau đó, Dương Phong vung tay lên, từng cái từ mấy trăm tên tạo vật cảnh tu sĩ trên thân rơi xuống không gian trang bị, toàn bộ bay đến hắn bàn tay, bị hắn thu đến không gian giới chỉ ở trong. Sau đó, Dương Phong cũng không đuổi theo sát tu sĩ khác, cũng không tránh né, trực tiếp khoanh chân ngồi ở hóa thành một vùng phế tích đại điện quảng trường. Hai mắt nhắm lại, lẳng lặng lĩnh hội lôi hệ pháp tắc, nhìn thấy Dương Phong động tác, một mực chú ý Dương Phong ngao húc, trong mắt lóe lên một đạo nụ cười thản nhiên cùng vẻ tán thưởng. Nhẹ nói, điện thành không sai, nếu như hắn có thể trở thành người thắng sau cùng, tấn thăng động thiên cảnh tu sĩ, ta có thể cho ở bên cạnh ta đảm nhiệm hộ vệ. Ngao húc ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, sau lưng Mã Sóng lập tức ý cười đầy mặt nói, điện hạ, chuyện này liền giao cho ta đi, ta bảo đảm cho ngươi giống như thỏa đáng. Dương Phong là Mã Sóng mang tới, nếu như Dương Phong bị Ngao Húc chọn trúng, Mã Sóng tại Ngao Húc trong mắt địa vị sẽ đề cao không ít. Dương Phong cũng lại bởi vậy cảm kích Mã Sóng, nhường Mã Sóng từ đó thu hoạch không mập lợi ích, bởi vậy Mã Sóng vô cùng hưng phấn, ngay đầu tiên liền tiếp nhận nhiệm vụ này. Tại Dương Phong nhắm mắt lúc tu luyện, huyết linh trên đảo sương mù màu máu càng ngày càng đậm. Đồng thời từ từ từ chung quanh đảo, hướng trong cái đảo ương tràn ngập mà đến. Những nơi đi qua, tất cả sinh vật toàn bộ sinh cơ tịch diệt. Một chút bị mê vụ bao phủ tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ, cũng bị mê vụ ở trong ẩn chứa kinh khủng độc tố ăn mòn, biến thành một đống bạch cốt. Linh hồn bị mê vụ hấp thu, rất nhanh, huyết linh trên đảo tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ, liền toàn bộ đều biết mê vụ chỗ kinh khủng, nhào nhào cách xa mê vụ, hướng huyết linh trung ương đảo đi đến gần. Đồng thời, theo chứ mê vụ khuếch tán, huyết linh trên đảo phạm vi an toàn càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhiều tạo vật cảnh tu sĩ gặp nhau, kịch liệt triển khai giao phong. Vô số tạo vật cảnh tu sĩ chết thảm trong tay của đối phương. Một ngày sau đó, nồng nặc sương mù màu máu bao phủ hơn phân nửa huyết linh đảo, chỉ còn lại đại điện phương viên trăm dặm phạm vi không có bị sương mù màu máu ăn mòn. Còn sót lại hơn 3.000 tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ cũng bị ép tụ tập tại đại điện phạm vi trăm dặm bên trong. Còn sót lại hơn 3.000 tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ, không phải thực lực sức chiến đấu cường đại biêu hãn, chính là vận khí vô cùng tốt, không có tao ngộ các tu sĩ khác cướp giết, mới có thể sống đến bây giờ. Bất quá, cái này 3.000 trốn ở tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ, nhìn thấy khu vực an toàn càng ngày càng nhỏ, bị thúc ép tụ tập đến cùng một chỗ sau đó, liền nhao nhao đưa mắt về phía đại điện quảng trường Dương Phong trên thân, trong mắt lóe lên nồng nặc vẻ kiêng dè. Lúc này Dương Phong có được 2 cái đạo khí, lại tinh thông lôi hệ pháp tắc, sức chiến đấu vô cùng cường đại, nhẹ nhõm đánh giết mấy trăm tên cùng giai tu sĩ. Sự tình đã truyền khắp toàn bộ huyết linh đảo, huyết linh trên đảo mỗi một cái tu sĩ đều biết Dương Phong sự tình, đối với Dương Phong có gì thật sâu kiêng kỵ cùng ác ý. Các vị, Điện Thành trên thân có được hai cái đạo khí, lại sức chiến đấu vô cùng cường đại, có thể xưng cùng giai tồn tại vô địch. Nếu như chúng ta không đem Điện Thành đánh chết lời nói, dù ai cũng không cách nào thành vì người thắng sau cùng. Bởi vậy, ta đề nghị chúng ta trước tiên liên thủ xử lý Điện Thành, tại tranh đoạt phục dụng huyết linh thần quả tư cách. Không sai, Điện Thành thực lực quá cường đại, nếu như không có ngoài ý muốn, Điện Thành trở thành người thắng sau cùng. Chúng ta không muốn chết, muốn tranh đoạt một chút hy vọng sống, chỉ có thể liên thủ trước đem Dương Phong cho xử lý. Ta đồng ý, chúng ta xác thực có lẽ trước hết giết Điện Thành. Ngoặc kép móc lửng phẩy, theo chú ý Dương Phong ánh mắt càng ngày càng nhiều. Từng người tu sĩ kìm nén không được ý nghĩ trong lòng, nhào nhào lớn tiếng gọi kêu, đồng thời lấy được đại lượng tu sĩ tán đồng, giết, lấy được công nhận của mọi người sau đó. Cái thứ nhất đưa ra liên thủ tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, trong tay cực phẩm bảo khí trường kiếm vung vẩy mà ra. Từng đạo ẩn chứa kinh khủng uy năng kiếm mang, từ đó bắn ra, hướng Dương Phong trên thân chém xuống mà đi. Giết, giết, giết, theo tên kia tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ trước tiên hướng Dương Phong phát động công kích. Những thứ khác tạo vật cảnh tu sĩ, nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, cổ động thể nội pháp lực, vung động trong tay bảo khí, hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh công kích. Lập tức, chỉ thấy được từng đạo hết sức ác liệt công kích, còn như mưa cuồng đồng dạng hướng Dương Phong trên thân oanh kích mà đi. Một bộ muốn đem Dương Phong bao phủ, oanh sát tại chỗ, đối mặt đông đảo tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ liên thủ công kích. Dương Phong thần sắc không thay đổi, mở ra hai mắt nhắm chặt, tâm niệm vừa động, ngân quang lá chắn liền từ hắn đan điền làm bên trong bay ra, hóa thành một cái to lớn vô cùng tấm thuẫn màu bạc, đem Dương Phong cơ thể thủ hộ đứng lên, ngăn trở đông đảo tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ liên thủ công kích. Ngay sau đó, Dương Phong đứng lên, trong mắt lóe lên một đạo hung quang, tùy ý quét phụ cận hơn 3000 tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ một cái, lật bàn tay một cái, sấm sét trường mâu xuất hiện tại hắn trong tay. Sau đó, Dương Phong thể nội lực lượng pháp tắc điên cuồng phun trào, quán chú đến sấm sét trường mâu bên trong, làm cho lôi quang chớp động, mang theo vô cùng kinh khủng uy năng, hướng người đầu tiên xuất thủ công kích mình tu sĩ oanh kích mà đi. Tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, người đầu tiên xuất thủ công kích Dương Phong tu sĩ, bị sấm sét mâu nhẹ nhõm xuyên thủng cơ thể. Huyết nhục cùng linh hồn bị ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt lôi quang đánh giết. Một kích miểu sát một cái tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ sau đó. Sấm sét mâu lôi quang lấp lóe, mang theo vô cùng kinh khủng uy năng, hướng cái khác tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ trên thân oanh kích mà đi. Đem từng người tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ vô tình oanh sát tại chỗ. Đối mặt sấm sét mâu hung mãnh công kích, còn sót lại tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ, nhao nhao sắc mặt đại biến, vội vàng thúc dục động trong tay bảo khí, hướng sấm sét mâu công kích mà đi, lại bị sấm sét mâu nhẹ nhõm phá vỡ, không cách nào đối với sấm sét mâu tạo thành một chút xíu uy hiếp. Trong chốc lát, hơn 3000 tên tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ liền bị sấm sét mâu nhẹ nhõm đánh chết quá nửa, còn lại tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ nhao nhao mặt lộ vẻ hoảng sợ, hướng phương xa bỏ chạy mà đi, cách xa đại điện quảng trường, không dám ở cùng Dương Phong bày ra chiến đấu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.